mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 751 dụ ra để giết. Hồ Mậu Hâm cảm giác được một cổ sắc bén lạnh lẽo nháy mắt đem chính mình bao phủ. Vội vàng thu nhỏ miệng lại. Kỳ thật đây cũng là bởi vì hắn phía trước hành tẩu giang hồ đã thói quen này bộ diễn xuất. Mặc kệ thực lực của chính mình như thế nào, đem tư thế lấy đủ, dù sao chính mình chỉ cần động động mồm mép, sự tình là để cho người khác đi làm, cuối cùng tốt thanh danh là chính mình, sao lại không là money, ngươi thật là không thể nói lý, ta chỉ là tưởng cứu người, ngươi, cứu người, muốn cứu người liền lấy ra điểm thực tế hành động tới. Liền ngươi ở chỗ này hạt ồn ào vô cớ gây rối trì hoãn thời gian chính là ở hại bọn họ tánh mạng. Ngươi mới là chân chính giết người không thấy máu đao phủ. Phạm phu nhân mười mấy năm không chỗ nào ra còn có thể tại cái này đại gia tộc đứng vững gót chân. Khẳng định không phải mặt ngoài thoạt nhìn gương mặt hiền từ. Từ Tố Tân cùng Hồ Mậu Hâm mỗi tiếng nói cử động hai bên tương đối. Lập tức liền nhìn ra ai là có thật bản lĩnh, ai lại là ở nơi đó hoa thủy. Vì thế ở Tố Tân đưa ra lấy hỏa hoạn dẫn ra dinh thự nội mọi người khi. Liền biết vì nay chi kế cũng liền phương pháp này được không? Vì thế lập tức phân phó đi xuống, làm người trực tiếp đem chính phòng đại sảnh một loạt phòng ở cấp dẫn châm tính. Phạm lão đại thân thể lắc lư mà nhào hướng một cái tỷ nữ. Tỷ nữ cũng thấy không thích hợp, chính là đối phương là lão gia a, tuy rằng trong lòng sợ hãi rồi lại không dám trốn, nếu không liền sẽ lấy ngỗ nghịch chi tội xử phạt, nhẹ thì bị đánh thành tàn phế, nặng thì thậm chí khả năng bị bán được câu lan viện đi. Lão gia, không cần, cầu xin ngươi không cần lại đây. Ta, vừa rồi đại khái là liên tiếp ăn vài người tinh nguyên huyết khí. Làm hắn có chút hư bất thụ bổ, bất quá thân thể chỉ là một cái vật dẫn, nó đúng là muốn thừa dịp hiện tại cơ hội hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem nơi này tất cả mọi người trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Nhất cử phá tan cái chắn, không bao giờ dùng chịu thân thể trói buộc, liền ở Phạm lão đại đi bước một tới gần cái này run bần bật tiểu cô nương khi. Đột nhiên viện ngoại chuyện tới gõ la cùng tiếng gọi ầm ĩ. Đi lấy nước, mau tới cứu hỏa a. Tỷ nữ ngẩng đầu vừa thấy, nơi xa sân trên không quả nhiên khói đặc cuồn cuộn. Đây chính là thiên đại sự, mặc dù là rời khỏi cũng là có cũng đủ lý do. Vì thế ở Phạm lão đại sắp duỗi sắc nhọn móng tay chọc đến trên người nàng khi. Chiết thân chạy đi ra ngoài. Phòng ở một gian hợp với một gian, đều là đầu gỗ giàn giáo, một gian phòng ở cháy, thực dễ dàng lan đến gần chung quanh phòng ở, liên lụy một mảnh, cho nên những cái đó còn không có bị hại người đều sôi nổi cầm bồn gỗ thùng nước chạy tới cứu hỏa. Tố Tân đứng ở chỗ tối dùng mắt trái tinh tế quan sát. Những người này trên người có chút có nhàn nhạt huyết khí. Thuyết minh đã bị họa bì ác quỷ theo dõi. Một ít không có, bất quá nếu bọn họ lựa chọn cứu hỏa, tới rồi nơi này tới, chính mình phải giúp bọn hắn một phen. Lại một lát sau, viện ngoại khoan thai mà đến một đám người, đi đường thất tha thất thèo, Tố Tân lại nhìn đến bọn họ trên người đã là không có người sống hơi thở. Mà là tử khí, Hồ Mậu Hâm trên tay bưng la bàn, mặt trên kim đồng hồ điên cuồng nhảy lên, trời ạ! Nơi này tà sát khí quá nặng, không khỏi chân có chút run lên, tay cũng đi theo phát run. Tố Tân đột nhiên chụp hạ hắn bả vai, thân thể giống mì sợi giống nhau liền mềm đi xuống, quay đầu lại thấy là Tố Tân mới thoáng yên ổn tâm thần. Suy yếu nói, ngươi làm ta sợ làm gì? Những người này đều có vấn đề, ngươi đem bọn họ dẫn tới bên cạnh không trong viện đi ta. Ta, ngươi không phải tưởng cứu người sao? Những người này một khi tiến vào bên trong, không cần một chén trà nhỏ thời gian là có thể đem còn lại người toàn bộ giết chết. Hồ Mậu Hâm. Nghe được Tố Tân nói như thế, gian nan mà nuốt vào nước miếng, vừa rồi chính mình chính là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ muốn cứu người. Lúc này cũng không hảo phản bác, Nhược Nhược nói, nhưng, chính là ta, ngươi biết ta liền điểm này thủ đoạn, ta chính là tưởng dẫn bọn họ cũng không có biện pháp a, Tố Tân nói. Có âm hồn linh sao? Bọn họ hiện tại chỉ còn lại có một sợi bản thể tàn niệm ở chi phối. Nếu là đợi lát nữa liền bản năng ý chí đều không có. Liền biến thành chân chính cái xác không hồn. Tai họa vô cùng, Hồ Mậu Hâm biết chính mình không còn có lý do thoái thác. Liền từ hầu bao lấy ra một cái lục lạc, nhìn những cái đó lung lay người. Trong lòng cũng không đế, thử lay động một chút, phát ra nhợt nhạt đinh linh linh thanh âm. Phối hợp trong miệng lẩm bẩm ni những cái đó chân chính cứu hỏa người chính cầm chậu thùng gỗ. Múc nước, vội túi bụi, căn bản là không chú ý đại viện cửa này vừa ra. Chính là như vậy thanh âm cùng với hắn có tiết tấu niệm tụng kinh văn thanh âm. Ở này đó nửa người nửa ma người trong tai giống như sấm sét giống nhau. Sau đó ngốc lăng lăng mà đi theo thanh âm này đi. Hồ Mậu Hâm thấy những người này thật sự cùng chính mình tới. Trong lòng sợ hãi tột đỉnh, một bên lui về phía sau, theo bản năng nhìn mắt một tay kia thượng la bàn, mặt trên kim đồng hồ nhảy càng ngày càng lợi hại, đương Hồ Mậu Hâm đem những người này đều tiến cử đi sau. Tố Tân đối bên này chỉ huy cứu hỏa Phạm Phu Nhân thì thầm vài câu. Phạm Phu Nhân biểu tình một lăng, nhìn xem Tố Tân. Sau đó yên lặng gật gật đầu, lập tức dẫn theo váy tự mình tham dự đến cứu hỏa chung. Theo bản năng đem mọi người dẫn hướng bên phải phòng ốc. Như thế liền làm cho bên trái một cái tứ hợp viện bị dẫn đốt. Hơn nữa sức gió tác dụng, chỉ chốc lát liền lâm vào một mảnh biển lửa. Loảng xoảng, viện môn bị đóng lại. Hồ Mậu Hâm chung quanh đã bị này đỏ ánh mắt dại ra cái xác không hồn vây quanh lên. Bọn họ hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở lục lạc mặt trên. Lúc này hắn tay đã siêu toan, cánh tay đau nhức đều mau nâng không đứng dậy. Chính là hắn lại không dám buông, bởi vì một khi không có âm hồn linh kiềm chế, này đó, người, nháy mắt liền sẽ nhào lên tới. Đem hắn ra lột ra, móc ra nội tạng cùng não nhân nhi ăn luôn, hắn kêu khổ không ngừng. Không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng hại chính mình. Hắn tuyệt vọng mà đứng ở vòng luẩn quẩn trung ương. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn đến ở nóc nhà thượng đứng một người. Mặc dù dưới chân đã bốc lên khói đặc cùng ngọn lửa. Nàng lại lù lù bất động. Chính là nàng, hắn tưởng kêu cứu mạng. Vừa mở miệng, bởi vì tiếng chuông chung không có kinh văn thêm vào. Lực đạo một nhược, liền nhìn đến chung quanh có hai cái, người, dại ra tầm mắt lập tức liền rơi xuống hắn trên mặt. Hắn chỉ phải tiếp tục niệm kinh văn, trong lòng cái kia khổ a. Tố Tân đứng ở nóc nhà thượng đằng một hồi, xem hắn bị tra tấn không sai biệt lắm, mới thân hình vừa động, bay vút mà đi, ôm đồng Hồ Mậu Hâm sau cổ, chân ở trong đó một cái con rối trên đỉnh đầu vừa dẫm. Liền nhảy đến bên kia nóc nhà thượng, mấy cái lên xuống, tới rồi tứ hợp viện bên ngoài, Tố Tân buông Hồ Mậu Hâm, người sau thân thể lập tức liền nằm liệt đến trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn về phía bị lửa lớn cắn nuốt sân. Còn có những cái đó mờ mịt ở hỏa trung lắc lư, người. Trên người đã bốc cháy, biến thành một cái hỏa người. Chính là bọn họ giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn giống nhau. Hồ Mậu Hâm trong lòng nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Một hồi lâu mới hoãn qua thần, chiều Tố Tân chắp tay, nói lắp nói, đa tạ Tân đạo hữu ân cứu mạng, Tố Tân nhàn nhạt nói. Biết liền hảo, biết ai mạnh ai yếu liền hảo, ngươi, ngoặc kép, hết chương.